Nam Nam Chi Gian, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Nam Nam Chi Gian, thứ 4 thiếp, biết mình có điểm không bình thường sau. Một lần thực mê mang, ta thực dụng tâm suy nghĩ, vì cái gì ta sẽ không bình thường. Sau lại ta tương này hết thảy đổ lỗi ở ta không có một kiện toàn ra. Ta nhớ rõ ta lúc còn rất nhỏ, trong nhà liền khắc khẩu không ngừng. Tiểu học năm nhất thời điểm, ba của ta phải theo ta mụ ly hôn. Sau đó cùng đơn vị một cái cô nương tái kết hôn. Hắn đối ta mụ nói đó là chân ái. Trung gian quá trình là như thế nào đả đả sát sát ta đã muốn không nhớ rõ. Ta khi đó quá nhỏ, chỉ nhớ rõ ta mụ mang theo ta đi theo ta ba đàm điều kiện thời điểm. Ba của ta sờ sờ của ta đầu tắc một cái cây táo cho ta. Ta thật cao hứng khẳng. Khẳng cho tới khi nào xong thôi ba mẹ ta đã đem của ta nguyệt sinh hoạt phí cấp đàm thỏa. Mỗi tháng 50, ta là cái có một số việc hiểu được rất sớm. Có một số việc hiểu được đã khuya mâu thuẫn thể. Tỉ như cái kia thời điểm ta những thứ khác không phải thực hiểu được. Lại nghe đến kia mỗi tháng 50 sinh hoạt phí nghĩ nghĩ. Nguyên lai ta liền giá trị nhiều như vậy. Sau lại ba của ta liền bàn đi ra ngoài. Chỉ tại cuối tuần đến xem ta. Ta mỗi ngày đều đã suy nghĩ một chút hắn. Sau đó cùng một đám nha đầu cuộn phim đi ra ngoài ngoạn. Của mẹ ta bạn tốt sinh đứa nhỏ phần lớn đều là nha đầu cuộn phim. Mỗi lần nàng lôi kéo nàng này bằng hữu kể khổ thời điểm, ta cũng chỉ có thể cùng này nha đầu cuộn phim ngoạn. Kết quả khi đó thiệt nhiều trải qua ông nội bà nội đều đã cho ta cũng là nữ hài tử. Nhưng ba của ta ly hôn sau cũng không cùng hắn cùng đơn vị cô nương kia kết hôn. Tựa hồ là đối phương phụ mẫu không đồng ý. Ta cùng đám kia nhà đầu cuộn phim chơi 2-3 năm sau. Hắn theo ta mụ lại trùng hôn. Sau đó chính là giống như trước giống nhau khái va chạm bính. Luôn hỗn loạn đại xảo tiểu xảo. Hai người bọn họ cuộc sống thật giống như cùng ta không quan hệ giống nhau. Ta chỉ phải phụ trách mỗi ngày về nhà ăn cơm chiều sau đó đem công khóa làm xong. Cuộc thi chỉ cần thi được tiền 10 tên. Sẽ không bọn họ chuyện gì nhi. Mà bọn họ thì tại bọn họ cảm tình trong thế giới khắc khẩu hòa hảo tranh cãi nữa xảo. Thẳng đến ba của ta lại có chân ái. Ta thảo con mẹ nó chân ái. Đó là ta lục niên cấp thì biết bọn họ vừa muốn ly hôn thì duy nhất ý tưởng. Cho nên ta nghĩ. Ta không quá bình thường đại khái là từ tiểu cũng chưa nhân như thế nào quản ta. Thế cho nên của ta giới tính ý thức vẫn luôn không phải rất mạnh. Bởi vì cơ hồ có 2-3 năm thời gian ta đều là chỉ theo ta mụ cùng nhau quá. Sau đó chỉ cùng nữ hài tử ngoạn. Hiểu rõ sở nguyên nhân lúc sau. Ta thực bi thương. Bi thương đến cảm thấy được chính mình không có dũng khí sống sót. Ta thời gian dài đứng ở phòng học ngoại hành lang lý nhìn lầu một xi măng. Sau đó tự hỏi ta theo lầu ba nhảy xuống đi có thể hay không ngã chết. Bởi vì trường học cao nhất kiến trúc khi đó cũng chỉ có lầu ba. Ta khi đó thế nhưng liền bình tĩnh cảm thấy được chính mình theo lầu ba nhảy xuống đi chỉ có thể xuất tàn mà quăng không chết. Cho nên ta cảm thấy được vẫn là về nhà nhảy lầu có điều hảo. Kết quả khi ta theo nhà của chúng ta 5 tầng ban công đi xuống vọng thời điểm. Thực bất đắc dĩ phát hiện phía dưới hoành vô số lượng quần áo cây gậy trúc. Ta đứng giữa trời, cảm thấy được ta nhảy xuống đi ước chừng sẽ bị mỗi một lâu cây gậy trúc đều chắn một chút. Cuối cùng thực có thể cũng chỉ tàn bất tử. Hơn nữa ta mụ còn muốn bồi hàng xóm cây gậy trúc tiền. Rất không có lợi, vì thế cũng không theo trong nhà nhảy xuống đi. Hiện tại ngẫm lại khi đó thực đơn thuần. Muốn chết cũng chỉ muốn chết ở trường học cùng trong nhà. Thế nhưng không có đi bên ngoài đi tìm cái gì kiến trúc công trường. Cũng không nghĩ tới những thứ khác tự sát phương thức. Sau đó ta cũng chậm chậm phai nhạt phải tự sát này ý niệm trong đầu. Ở trong lòng ám địa nói. Không quan hệ, ta bây giờ còn nhỏ. Khó nói về sau cùng nam cùng học nhiều tiếp xúc liền lại bình thường đã trở lại đâu. Thứ năm thiếp, thượng sơ chung về sau. Việc học bỉ trước kia nhiều một ít. Ta cũng cổ vũ chính mình nhiều tham dự cùng học hỗ động. Có một thời gian ngắn ta lấy vì mình bình thường. Khi đó lớp chúng ta Anh ngữ lão sư kêu Hồ Oánh là trường sư phạm tốt nghiệp không lâu, một người tuổi còn trẻ nữ lão sư. Nàng chưa nói tới rất được, nhưng là màu da rất trắng, ánh mắt đại đại, thoáng có điểm điểm béo. Nhưng là cái loại này béo thật sự đáng yêu, rất có phúc khí cùng nữ hài tử. Mỗi lần nàng đến đi học, đi tới cửa thời điểm luôn hội thẹn thùng thấp nhất cúi đầu. Mới đi tới, khi đó lớp học nam sinh liền tập thể ồn ào. Có đôi khi đã gặp nàng mặc con váy, còn có thể cùng nhau gọi. Oa, Hồ lão sư hôm nay thật khá. Có phải hay không cùng bạn trai đi ước hội? Nàng sẽ thẹn thùng hay gò má đỏ bừng. Sau đó thanh hai tiếng yết hầu bản khởi gương mặt nói. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi học. Nhưng nói thật nàng bản khởi gương mặt một chút cũng không hung. Chúng ta sẽ vừa cười nàng một lần. Nàng lập tức gương mặt liền bản không được. Đành phải cười theo chúng ta chào hỏi. Được rồi, thật muốn đi học. Nếu không các ngươi cuộc thi làm sao bây giờ? Nàng là cái loại này thực linh đắc thanh lại có điểm tiểu tư lão sư. Bình thường tiểu cuộc thi nếu gặp phải thời tiết hảo, nàng hội ở trong phòng học giám thị thượng bán tràng. Sau đó hạ bán tràng thời điểm liền bàn trương ghế tọa tới cửa phơi nắng. Cho dù nàng biết chúng ta hội nhân cơ hội nhìn lén ngồi cùng bàn chỉ lám bừa linh tinh, nàng cũng luôn thực lạnh nhạt. Sau đó thu bài thi thời điểm nói, tiểu khảo đừng lo, chủ yếu là tự kiểm tra. Chính mình biết mình chỗ nào có không đủ để sau bổ túc là tốt rồi. Thành tích chính là cái cấp phụ mẫu xem con số. Nhưng trung khảo là quyết định các ngươi tiền đồ vận mệnh thời điểm. Đến lúc đó cũng không phải ta giám thị. Các ngươi chính mình phải đối với mình phụ trách. Chúng ta liền cùng nhau gật đầu. Kết quả sau lại chậm rãi. Chúng ta liên tiểu khảo cũng không thế nào lắm bừa. Dù sao nàng cũng không phải mỗi lần đều làm cho mọi người đem bánh cuốn lấy về cấp phụ mẫu ký tên. Mọi người ngược lại học tập thái độ đều tốt lắm. Liên kém cõi nhất sức khỏe cũng có thể ở nàng khóa thượng lấy cái lục hơn 10 phần đứng thượng cập võng cách tuyến. Nàng còn có thể khoa vừa thông suốt. Cho nên mọi người khi đó đều thực thích nàng. Cũng bao gồm ta. Ta liền lấy vì mình bình thường. Thẳng đến ngày nào đó. Hồ Oánh đi học thích tan học sau lưu cái thập phần chung. Cấp mọi người ngượng ngùng nghi và vân vân. Ngày đó lớp chúng ta bề trên đi tìm nàng hỏi vài cái khóa sau bổ sung bài tập đáp án. Ta vừa lúc phải đi ra ngoài đi nhà cầu. Trải qua bục giảng, liền nhìn thoáng qua. Quên là hoàn hình lớp chỗ trống vẫn là lựa chọn đề hoàn là cái gì. Chỉ nhớ rõ tổng cộng có lưỡng đạo đề. Nhất đề đáp án là husband, một khác đề là why. Hồ Oánh thấy ta ở bên cạnh xem đã nói. Trần gia, ngươi xem, này đề đáp án là cái gì? Ta thực nhanh chóng nhìn lướt qua. Chỉ vào đệ nhất đề đáp án nói là husband. Nhưng một khác đề cái kia đáp án biết rất rõ ràng là oai, liền như thế nào cũng phun không ra. Kết quả trưởng lớp bừng tỉnh đại ngộ nói. Nga thứ hai đề chính là oai nha. Sau đó Hồ Oánh cười trêu chọc chúng ta nói. Đối. Các ngươi về sau đều phải có oai. Hiện tại nhiều niệm niệm. Lúc ấy câu nói kia nghe được ta ế một chút. Có điểm phạm ghê tởm. Ta liền biết mình đại khái là vĩnh viễn cũng tốt không được. Thứ sáu thiếp. Cho nên sau lại ta cuối cùng là thật cẩn thận không để cho mình cùng người nào nam sinh đi được thân cận quá. Ta nghĩ chính mình không bình thường còn chưa tính. Ngàn vạn lần không cần liên lụy người khác. Thương tổn người khác. Ta nhất định quản ngụ ở chính mình. Nhưng nhân luôn khát vọng bị nhận thức cùng bị nhận bị yêu. Ta cũng không ngoại lệ. Tính cách của ta lý không phải cái loại này hội đối ai nhất kiến trung tình nhân. Đều nói nhất kiến trung tình thực đại một phần nhân tố là bởi vì hời hợt. Có thể bởi vì ta chính mình hời hợt hảo. Cho nên ta cũng không phải đặc biệt coi trọng này. Nhưng đương nhiên cũng không có khả năng sẽ thích bộ dạng không đẹp nam sinh. Ít nhất phải sạch sẽ mi thanh mục tú. Khi đó tam ban lý có cái nam sinh kêu Cổ Thanh Hà. Thành tích tốt lắm cũng pha thụ nữ hài tử hoan nghênh. Ta biết hắn, nhưng bởi vì không là một ban. Chính là ngẫu nhiên ở trường học trên hành lang đụng tới. Ngày đó ta giữa trưa về nhà ăn xong cơm trưa. Trong lỗ tai tắc tai nghe Lâm Chí Dĩnh ca. vừa đi lộ một bên xem ca từ. Khi đó uốc men hoàn chỉ có số ít phụ mẫu sẽ cho đứa nhỏ mua. Ta này là ta ba lần trước đến xem của ta thời điểm tặng cho ta. Kết quả bởi vì ta xem ca từ rất thật lòng. Đi đến phòng học hành lang cũng chưa phát hiện. Đã bị hành lang đệ nhất cách bậc thang bán cái kết rắn chắc thực. Trực tiếp nằm úp sấp trên mặt đất quăng ngã cái cầu của họng thỉ. Kia tình hình rất chật vật. Khả ta thế nhưng nhất thời không có kịp phản ứng. Liền như vậy chống địa không phản ứng. Tiếp theo đã có người đem ta sam lên. Cười nói. Người không sao chứ. Người nọ chính là Cổ Thanh Hà. Hắn nhìn ta nhổ xuống tai nghe hồng thấu mặt nói. Người nhìn cái gì à, nhìn xem như vậy thật lòng. Sau đó một phen đoạt lấy trong tay của ta ca từ. Chúng ta cứ như vậy nhận thức. Tán gẫu qua đi hiểu được kỳ thật chúng ta hai cái ngủ ở Đắc Đĩnh gần. Sau đó liền ước hẹn tan học cùng nhau về nhà. Sơ chung thời điểm, chúng ta phần lớn là cưỡi xe đạp. Tan học cũng không còn sớm. Đều ở 5 giờ tả hữu. Có đôi khi bọn họ ban so với chúng ta ban sớm phóng một chút. Hắn trước hết đi xe đạp bằng ngồi ở ta xe đạp chỗ ngồi phía sau thượng. Một bên đọc sách một bên chờ ta. Chấm. Hắn vừa thấy thư liền quên thời gian. Có đôi khi lớp chúng ta bị lão sư phạt lưu đường. Nhất phạt phạt đến 5 giờ rưỡi lục điểm. Ta đi xe đạp bằng đều có thể nhìn đến hắn còn tại xe bằng đang dưới đọc sách. Ta đĩnh băn khoăn. Xin mời hắn ăn trường học bên ngoài dầu tiên cây cải củ ti bính. Hắn biết của ta tiền tiêu vặt so với hắn nhiều. Cũng không khách khí với ta. Mỗi lần đều có thể ăn hai cái. Nhìn hắn lại sợ năng vừa vội ăn bộ dáng ta liền luôn tốt lắm cười. Hắn cũng liền nhìn ta ha ha cười. Kia đoạn ngày rất đơn giản. Cũng rất vui vẻ. Chúng ta có đôi khi kỵ xa về nhà trên đường hội cho nhau hỏi một chút công khóa. Có đôi khi cũng nói trường học bát quái. Ta kỳ thật là cái loại này trong đáy lòng thực bát quái nhưng sẽ không chủ động đi thám thính bát quái nhân. Mà hắn bởi vì cùng trường học nữ sinh quan hệ cũng không sai. Cho nên cái loại này ai với ai có ái muội, ai có thể cùng ai tốt lắm chuyện tình nghe được đặc biệt nhiều. Không có việc gì liền cho ta nói. Hắn gặp ta nghe cái loại này nam nữ hoan ái đều không có gì tỏ vẻ. Liền có chút kỳ quái hỏi. Ta nói Trần gia, ta xem trường học của chúng ta đối với ngươi có ý tứ nữ sinh đĩnh nhiều. Ngươi như thế nào chưa từng có nghĩ tới giao một người bạn gái? Ta thản nhiên nói. Hiện tại đọc sách có điều trọng yếu đi. Này đều là giả. Giao bằng hữu loại sự tình này vẫn là về sau nói sau. Hắn gật gật đầu cười nói. Ân, có đạo lý. Khi đó nữ sinh bị hiện tại nhát gan rất nhiều. Dám minh mục trương đảm thông báo không nhiều lắm. Nhưng ta sau lại hay là nghe nói có cái lục ban nữ sinh ám chỉ phải cùng hắn kết giao bị hắn cự tuyệt. Nhưng ta còn là tương học sinh trung học sống tưởng tượng đắc thái bình tĩnh. Đầu tháng 3 thượng bán học kỳ thời điểm, có cái cao nhất nữ sinh chạy tới theo ta thông báo. Cách trương.